Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, lập gia chủ. Mạnh như vậy, Cao Thiên Hổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Dương Trần cường đại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, bằng vào ngự hồn cảnh tam trọng thực lực, liền có thể chính diện cùng ngự hồn cảnh ngũ trọng cường đại giao phong. Còn không hạ xuống hạ phong, việc này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trước đó hắn còn tưởng rằng, bằng vào thực lực của mình, hoàn toàn có thể nghiền ép Dương Trần. Hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này, quá mức ngu xuẩn, ý niệm trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Cao Vĩ lập tức kịp phản ứng, thấp giọng quát nói, Quỷ thị, ngươi mặc dù thực lực bất phàm, có thể nghĩ muốn lâu dài chiến đấu, tuyệt đối thua không nghi ngờ. Ta khuyên ngươi, hiện tại thu tay lại, còn kịp, có thể lấy ngự hồn cảnh tam trọng thực lực, bộc phát ra ngự hồn cảnh ngũ trọng chiến lực. Việc này đã đúng là không dễ, nếu muốn lâu dài duy trì, tuyệt đối không thể. Đối với điểm này, Dương Trần trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng, nhưng hắn lại là cười nhạt một tiếng. Nói ra, sự thật mặc dù như vậy, có thể giải quyết ngươi cũng là đủ rồi. Cao Thiên Hổ nghe vậy, trong mắt hiện ra một vòng hàn ý, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, không biết lượng sức. Hắn thấy, Dương Trần mặc dù kinh diễm, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Muốn chiến thắng hắn Cao Thiên Hổ, tuyệt đối không thể, loại này thực lực tuyệt đối bên trên chênh lệch. Như là khe rãnh đồng dạng, căn bản không thể vượt qua. Vừa dứt lời, Cao Thiên Hổ thể nội tu vi đều bộc phát mà ra, vô số uy áp như là như vòi rồng quét sạch ra, cường hoành khí tức để những cái kia tộc hội người tham dự không thở nổi. Bọn hắn biết giờ khắc này Cao Thiên Hổ đã không có chút nào giữ lại. Một giây sau, Cao Thiên Hổ thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Chờ thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Dương Trần trước mặt. Nó bàn tay hóa thành chảo hình, một cỗ khí tức lăng lệ từ trên đó phun trào ra. Hiện trường tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ xé rách cảm giác. Truyền ra ngoài, lại là Cao Thiên Hổ thành danh tuyệt chiêu, Liệt Thiên Trảo. Trong phòng nghị sự bộ, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ giật mình. Một chiêu này rõ ràng là Cao Thiên Hổ cường đại nhất công kích. Huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, Liệt Thiên Trảo. Võ kỹ này cường đại, cho dù là ngự hợp cảnh ngũ trọng cường giả, nếu là đối kháng chính diện, chỉ sợ đều muốn nhận thương thế không nhẹ. Cao Dĩnh thấy thế, cũng lấy làm kinh hãi. Lập tức trong lòng liền dâng lên một vòng lo lắng đến. Dương Trần mặc dù chiến lực cường đại, có thể đối mặt một kích này, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Thầm nghĩ lấy, nàng liền muốn xuất thủ ngăn cản. Có thể lập tức nàng liền phát hiện, Dương Trần thời khắc này sắc mặt y nguyên thong dong, không có nửa điểm bối rối. Cao Dĩnh muốn xuất thủ động tác có chút dừng lại, lập tức cắn răng một cái, thầm nghĩ, lúc trước hắn dặn dò qua ta, nơi này hết thảy đều giao cho hắn, ta hẳn là tin tưởng hắn thực lực. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Cao Thiên Hổ Liệt Thiên Trảo đã đi vào Dương Trần trước mặt, cường đại xé rách cảm giác đột nhiên bộc phát đến cực hạn, cho dù là có vài vị trưởng lão xuất thủ khống chế, có thể toàn bộ không gian hay là cực kỳ không ổn định đứng lên. Chết! Cao Thiên Hổ nhe răng cười một tiếng, hóa thành chảo hình dáng bàn tay, hung hăng hướng về Dương Trần mặt một chảo. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức nó lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm màu tím bỗng nhiên vạch phá không gian, chỉ để lại một đạo màu tím cầu vồng. Bạch, trường kiếm phá không, lưu lại thanh âm chói tai về sau, toàn bộ không gian liền khôi phục yên tĩnh như chết ở trong. Không có sóng xung kích, không có khí tức ba động, toàn bộ hiện trường yên tĩnh đáng sợ. Dương Trần còn bảo lưu lấy động tác huy kiếm, chỉ là trường kiếm màu tím đã ngay đầu tiên thu vào, mà Cao Thiên Hổ bàn tay thì dừng lại tại Dương Trần mặt ba tấc đầu chỗ, không còn tinh tiến một phân một hào. Tất cả mọi người thấy thế đều không rõ ràng cho lắm, hai mặt nhìn nhau. Nhưng ngay lúc này, Cao Thiên Hổ trong miệng lại thì thào nói ra, điều đó không có khả năng. Vừa dứt lời, Cao Thiên Hổ chỗ cổ liền có một đạo vết máu nổi lên, đi theo hắn đầu lâu trực tiếp lăn xuống đến. Nó hai mắt dần dần mất đi sắc thái, cho đến chết, hắn cũng không tin chính mình sẽ bị một kiếm đánh giết. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cao Thiên Hổ bị thua. Một giây sau, một cỗ trầm thấp xôn xao chi sắc bỗng nhiên quét sạch ra. Trong phòng nghị sự, vô luận là tộc hội người tham dự hay là thực lực cường đại trưởng lão, trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn nhìn qua Cao Thiên Hổ thi thể, căn bản không thể tin được vừa mới chuyện xảy ra. Ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả lại bị một kiếm miểu sát, mà lại thực lực còn chênh lệch rất nhiều. Việc này nếu là truyền đi, căn bản không có người dám tin tưởng. Mà kinh hãi nhất, không ai qua được Cao Dĩnh. Trước đó thương nghị thời điểm, Dương Trần cũng không có đem hội nghị trưởng lão cụ thể chi tiết cho Cao Dĩnh giảng thuật đi ra. Nhưng giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết Dương Trần kế hoạch là cỡ nào rung động. Ngay trước Cao gia tất cả trưởng lão mặt, đánh giết có được trưởng lão vị trí Cao Thiên Hổ. Loại này kế hoạch, mặc dù gan lớn, lại triệt để đem Cao gia còn lại trưởng lão triệt để chấn nhiếp rồi. Chư vị, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Ta đến Cao gia mục đích, chắc hẳn ở đây chư vị cũng đều biết được, ta cũng không vòng vo. Các ngươi tám vị trưởng lão biểu quyết đi, phải chăng phải thuộc về Thuận Ta Thi Âm Tông? Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người con ngươi đều co rụt lại. Mục đích này, trong lòng bọn họ đều cực kỳ rõ ràng. Tây Vực thành vị trí địa lý đặc thù, Thi Âm Tông vẫn muốn đem thành này lôi kéo tới. Có thể việc này quá mức trọng đại, chọn sai một phương, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Cho nên, Cao gia vẫn luôn chưa từng cho thấy qua lập trường. Bây giờ lại là khác biệt. Bây giờ Dương Trần đã đem Cao gia bức bách đến cực hạn. Giờ phút này lại không lựa chọn, ngày sau liền không còn có đường lui. Cao Dĩnh nguyện ý quy thuận. Ngay tại Dương Trần vừa dứt lời thời khắc, Cao Dĩnh cũng đã nhấc tay đồng ý. Đồng thời ánh mắt của nàng liếc nhìn còn lại trưởng lão, nhưng này chút trưởng lão nhìn lẫn nhau một chút, cũng bắt đầu do dự. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, tiếp tục nói ra, bây giờ Nam Vực tám đại thế lực đi một, thực lực thật to cắt giảm, không bao lâu, ta Thi Âm Tông liền sẽ nhấc lên hai vực chiến tranh. Giờ phút này lại không lựa chọn lập trường, hậu quả các ngươi tự nhiên biết rõ. Những trưởng lão kia nghe nói, sắc mặt hơi đổi, Nam Vực tổn thất Tạ gia, thực lực tổng hợp giảm bớt đi nhiều, mà Tây Vực một mực đối với Nam Vực đều có lòng tham. Hai vực chi chiến là chuyện sớm hay muộn, Quỷ Thị Thượng Nhân không biết hai vực chi chiến cụ thể sẽ ở khi nào. Những trưởng lão kia không khỏi thấp giọng hỏi. Dương Trần nghe nói, lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nói ra, đừng nói ta không biết, cho dù biết được, nói cho các ngươi biết, các ngươi thật dám nghe à? Hai vực chi chiến, can hệ trọng đại, thời khắc thế này, ai trước đó biết, ổn thỏa sẽ bị diệt khẩu. Những trưởng lão kia nghe chút, con người bỗng nhiên co rụt lại, lúc này không dám nhiều lời, đồng thời cắn răng một cái, lần lượt nói ra, nguyện ý quy thuận. Dương Trần mỉm cười, ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi ở trên thân Cao Dĩnh. Cao giọng nói ra, Cao gia quy về ta Quỷ thị dưới trướng. Hiện mệnh lệnh Cao Dĩnh là Cao gia đời thứ nhất gia chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.